Chương 1713, Đại Đạo Chi Hoa. 1713 Đại Đạo Chi Hoa, cái này cùng cái kia đóa màu đen hoa một dạng. Lục Vân tiếp nhận đóa này màu lam hoa sau đó, ngơ ngác nói ra. Tiên giới bên trong, không phải còn có một đóa màu trắng hoa sao? Sở Tinh Nhiên sâu kín nói ra. Đại Đạo Chi Hoa, Lục Vân con mắt trừng lớn, ngươi nói đây là Đại Đạo Chi Hoa? Sở Tinh Nhiên nhẹ gật đầu. Sau đó hắn không nguyện ý nói thêm gì nữa. Lục Vân tựa hồ cu nở dê ý thức được cái gì, hắn vội vàng cầm trong tay đóa này màu lam Đại Đạo Chi Hoa thu vào. Sau đó Lục Vân con mắt nhìn chòng chọc vào Sở Tinh Nhiên, muốn từ trong miệng của hắn nảy ra tin tức khác tới. Chuyện còn lại, ta không thể cùng ngươi nhiều lời, nếu không ta nhất định sẽ chết. Sở Tinh Nhiên lắc đầu, ta vì ngươi làm nhiều như vậy, thậm chí đem ngao cầm trên người Hải Dương Đại Đạo Chi Hoa đều dẫn đi ra, cũng là bởi vì ta không muốn chết. Sở Tinh Nhiên túi đầu nhìn thoáng qua trước mặt hắn tòa kia tế đàn mảnh vỡ, đây là trí bảo của hắn, nhưng là vì dẫn xuất Hải Dương Đại Đạo Chi Hoa, trí bảo của hắn đã bị phá hủy rồi. Tốt, ta Lục Vân nhẹ gật đầu, như vậy ta liền không hỏi. Trong tiên giới cái kia đóa Đại Đạo Chi Hoa đã bị dẫn vào Huyền Hoàng Sơn Đạo Viện, ngay tại Huyền Hoàng Sơn Đạo Viện trước đó nở rộ, chung vào một chỗ, Lục Vân liền có ba đóa Đại Đạo Chi Hoa rồi. Nếu là Lục Vân không có đoán sai, trước đó cái kia đóa màu đen Đại Đạo Chi Hoa, hẳn là Hắc Ám Đại Đạo Chi Hoa. Như vậy Huyền Hoàng Sơn cái kia đóa Đại Đạo Chi Hoa tính là gì? Tiên Đạo Đại Đạo Chi Hoa sao? Nếu đem ra hỏa này bảo bối đều móc ra rồi, cũng nên đem hắn làm tỉnh lại rồi. Lục Vân tay khẽ vẫy, Tô Tiếu Tiếu Mục Tiên Đồ trong tay hóa thành một đạo lưu quang, rơi xuống trong tay của hắn. Sau đó, Lục Vân trực tiếp điều động nguyên thần của hắn Sinh Tử Thiên Thư, đánh ra một đạo đen trắng tương giao ánh sáng đến, chui vào Mục Tiên Đồ bên trong. Ngao, sau một khắc, một tiếng kéo dài tiếng long ngâm từ bên trong Mục Tiên Đồ phóng xuất ra, lại sau đó, một đạo màu xanh long ảnh từ trong Mục Tiên Đồ vỡ ra, ở giữa không trung đi một vòng sau đó, liền chui tiến vào dưới chân cỗ này to lớn trong thi thể. Ngao Cầm vẫn là Thanh Long Thần Vương thời điểm, hắn liền cùng Sinh Tử Sa La Thụ dây dưa đến cùng một chỗ, hấp thu địa ngục lực lượng, cho nên hiện tại, Lục Vân vận dụng Sinh Tử Thiên Thư phục sinh Ngao Cầm, so với lúc trước phục sinh Phục Hy thị dễ dàng vô số lần. Dưới chân cỗ thi thể này phía trên, cái kia vô tận kịch độc điên cuồng rút đi, một luồng giạt rào sinh cơ ngay tại chậm rãi nổi lên. Ngươi thật có thể nhường người chết phục sinh? Sở Tinh Nhiên con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Vân, từng chữ nói ra nói. Ngao Cầm cũng chưa chết, hắn chỉ là biến thành Thanh Long Thần Vương, liền như là ngươi biến thành chú vương một dạng. Lục Vân lắc đầu, ta cũng không phải là đem hắn phục sinh, chỉ là nhường hắn trở về chốn cũ, từ một loại trạng thái, biến thành một loại trạng thái khác thôi. Lục Vân vừa dứt lời, một đạo màu xanh khí diễm liền từ dưới chân cỗ này to lớn thân rồng phía trên dâng lên. Sau đó cỗ này thân rồng thật nhanh thu nhỏ, cuối cùng hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Tinh Tử cùng Tô Tiếu Tiếu trong nháy mắt này liền thông qua hỗn loạn địa ngục rời đi. Lục Vân, Sở Tinh Nhiên, Hải Đông Lâm đứng ở trên mặt biển, nhìn trước mắt cái này tuấn giật thiếu niên áo xanh. Long tộc thiên kiêu số 1 Ngao Cẩm. Lục Vân nói không sai, đem ta phục sinh một người khác hoàn toàn, hắn là trợ giúp ta từ Thanh Long Thần Vương biến trở về Ngao Cẩm mà thôi. Ngao Cầm hướng phía Lục Vân nhẹ gật đầu, tay của hắn nhẹ nhàng một chảo, cái kia phương thiên kích liền rơi xuống trong tay hắn. Ngao Cầm thân cao 8 thước có thừa, thanh y lìa tóc đen, diện mục tuấn lãng, nhìn qua là một cái ánh nắng thiếu niên, thực sự không cách nào cùng mới vừa cái kia kinh khủng cự thi liên tưởng đến nhau. Ngao Cầm cũng chưa lại để lên bị Lục Vân lấy đi những bảo bối kia, không chỉ có riêng chỉ có cái kia hạt châu màu xanh lam, cùng Hải Dương Đại Đạo Chi Hoa trong lúc này càng có mấy trăm kiện trí bảo rơi xuống Lục Vân trong túi. Không phải Lục Vân sao? Sở Tinh Nhiên nhíu mày tự nói. Nói cho ngươi cũng không sao, phục sinh ta là Thái Sơn Thần, cũng là hắn đem ta từ nơi này mang đi ra ngoài, để cho ta tại tiên giới bên trong chuyển thế, trở thành Thanh Long Thần Vương. Ngao Cầm nghĩ nghĩ, sau đó còn nói thêm, đương nhiên, còn có hai người xuất thủ là ngươi tại tiên giới cố nhân. Được, ta biết cái kia hai tên gia hỏa là ai. Lục Vân vừa nghe đến hai người dạng này chữ, không tự chủ liền nghĩ đến Trần Tiêu cùng Khanh Bất Nghi. Vậy là ngươi bị ai giết chết bỗng dưng? Sở Tinh Nhiên lại lần nữa hỏi. Ngao Cầm nhìn lướt qua Sở Tinh Nhiên, hắn giống như cười mà không phải cười nói, hẳn là ngươi không biết ta biết. Sở Tinh Nhiên khẽ giật mình. Tự nhiên là Mặc Nhiễm gia vị thời không vương kia rồi, trừ phi là hắn, đương thời bên trong còn có ai có thể giết ta. Đương nhiên, hắn cũng không chịu nổi, giết chết ta đồng thời cũng bị ta trọng thương, hắn hiện tại cần phải đi luân hồi chi địa luân hồi rồi. Tuy nóng ngao cầm nói như vậy, nhưng trên mặt của hắn lại không có cái gì tự ngạo, dù sao bị người giết chết cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Thời không vương Mặc Nhiễm gia cùng Mặc Nhiễm Đông Ngưng có quan hệ, thời không vương Lục Vân trong lúc bất chợt nhớ tới một lần kia, hắn đem thời không vương bắt sống, đưa đến băng chi vực chủ nơi đó, tại băng chi vực chủ khuyên bảo, Lục Vân đem thời không vương không biết ném đi nơi nào, thời không vương đem ngao cầm chém giết, thời không vương tựa hồ là chó săn của ngươi. Lục Vân xoay đầu lại, vừa nhìn về phía Sở Tinh Nhiên. Sở Tinh Nhiên có chút không được tự nhiên uốn éo người, hắn không biết bị ai tính toán, đã mê thất tại cái này phương luân hồi thế giới bên trong ân, ta chỉ là lợi dụng hắn một cái, nhường hắn hãm sâu hơn. Lục Vân lặng lẽ nhìn thoáng qua hỗn loạn địa ngục, phát hiện Mặc Nhiễm Đông Ngưng đã lại lần nữa đem cái kia mặt nạ quỷ mang lên, đang nói nhỏ không biết nói một mình cái gì. Lục Vân suy đoán thời không vương chỉ sợ sẽ là bị Mặc Nhiễm Đông Ngưng cho tính kế. Tự liệt thế giới đã hoàn thiện, các phương đại chiến đã cao hứng, chúng ta bây giờ pha y chăng muốn đi tranh một chuyến, ngao cầm nhìn về phía Lục Vân. Sở Tinh Nhiên hơi kinh ngạc nhìn về phía ngao cầm, hắn không nghĩ tới long tộc vị này ngạo khí chu nở dê thiên long tộc thiên kiêu số 1 vờ ơ y ma cu nở dê đang xem Lục Vân sắc mặt. Lục Vân lắc đầu, tự liệt thế giới vừa mới hoàn thiện, tất nhiên sẽ dẫn phát nhiều mặt đại chiến, các phương cường giả nhau nhau xuất thủ phía dưới, như cùng chúng ta những tôm tép này đi, chính là chịu chết. Ta cũng không phải con tôm nhỏ. Ngao cầm có chút bất mãn thầm nói. Không phải con tôm nhỏ còn bị người giết chết, Lục Vân vừa trừng mắt. Ngươi có biết hay không, La Ho Tư vì ngươi tiêu hao bao nhiêu công đức trái cây, trọn vẹn 800 vạn La Ho Tư, một viên công đức quả thụ bên trên chỉ có thể kết xuất 10 vạn 8 ngàn công đức trái cây La Ho Tư, những năm gần đây tổn điểm ấy công đức, tất cả đều lãng phí ở trên người của ngươi rồi. Mới vừa Lục Vân đánh ra cái kia một đạo đen trắng quang hà, nhìn như là sinh tử thiên thư thả ra lực lượng, nhưng nhất định phải lấy công đức chi lực mới có thể thôi động, mà trước đó ngao cầm cái kia trạng thái, QNZ xác thực cũng đã chết không sai biệt lắm. Coi như không phải Lục Vân nhường hắn cải tử hồi sinh, nhưng cũng là Lục Vân đem hắn từ tử vong bên trong lôi ra tới. Ngao cầm lúng ta lúng túng không nói. Thực lực của hắn đã khôi phục rồi, trở thành một tôn mở ra thập thất trọng danh sách cường giả tuyệt thế, nhưng là tại đối mặt Lục Vân, không biết vì cái gì hắn luôn cảm giác mình thấp một đầu. Sở Tinh Nhiên đúng à, huyền trì quốc thái tử gia mỹ mạo của ngươi, tại phía xa Đông Hải ta đều tầng cao nghe qua. Ha ha ha ha, ngươi yên tâm là được rồi, sau khi trở về, ngươi cùng đại phong thị hôn ước ta đến thay ngươi giải quyết, ngao cầm cười hì hì nói. Thật sự Sở Tinh Nhiên nhãn tình sáng lên. Đó còn cần phải nói, bao ở trên thân thể ta, ngao cầm vỗ Sở Tinh Nhiên bả vai cười nói. Ta tự mình đến cho các ngươi chủ trì đại hôn, nếu không phải là biết mình đánh không lại ngao cầm, Sở Tinh Nhiên hận không thể một bàn tay chụp chết hắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.